Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1853, điều lệ chế độ. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Vô Tình chỉ cảm thấy ba xem phá nát, cả cuộc đời, đều tựa hồ bị phá vỡ. Từ lúc vừa ra đời lên, hắn liền bị giáo dục, muốn tâm hệ lê dân, muốn lòng dạ thiên hạ, nhưng là hiện tại, hắn nhưng bởi vì cái này mà làm mất đi quan, dỡ chức. Chuyện này, lạnh lùng nhìn Sở Vô Tình, Yến Quy Lai nói, ngươi có ý nghĩ của ngươi, ta có ta chủ trương, ta không thể dựa theo ý nghĩ của ngươi đi làm, bởi vì ta mới là thủ tịch đại chấp chính quan. Ngoặc kép, dừng một chút, Yến Quy Lai nhìn vẻ mặt quật cường, một mặt không phục Sở Vô Tình tiếp tục nói, coi như ta làm sai, vậy cũng nên do giám sát bộ đến ngăn cản, bọn họ mới là phụ trách cái này. Người miễn cưỡng muốn nhúng tay, sẽ chỉ làm tất cả trở nên hỗn loạn, sẽ không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Ha ha ha, nghe được Yến Quy Lai, này Sở Vô Tình ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Trong tiếng cười, Sở Vô Tình nói, không cần nói đường hoàng, ta hiện tại chỉ muốn biết, lương thực chỗ hỏng, ngươi làm sao bây giờ? Lẽ nào ngươi có thể biến ra lương thực tới sao? Ngoặc kép, nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, tuy rằng, tất cả những thứ này nguyên bản không có quan hệ gì với ngươi. Bất quá, vì để cho ngươi tâm phục khẩu phục, ta không ngại nói cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai nhìn quanh một tuần, nghiêm túc nói, tiếp đó, quân bộ 8 triệu đại quân, cùng với chính bộ ngàn vạn đại quân cũng sẽ không tiếp tục dùng ăn tầm thường gạo. Chính bộ sẽ đè đầu người, phân phát tam phẩm linh mễ. Ngoặc kép, cái gì? Tam phẩm linh mễ? Nghe được Yến Quy Lai, tất cả mọi người đều đứng dậy, từng cái mặt kinh hãi, gật gật đầu. Yến Quy Lai tiếp tục nói, không chỉ như vậy, nhằm vào 2 tỷ phú hào giai tầng, chúng ta đẩy ra nhất phẩm linh cốc, lấy cung cái đó chọn mua cùng dùng ăn. Dừng một chút, Yến Quy Lai tiếp tục nói, còn có, hết thảy quân nhân người nhà đều sẽ đè đầu người, phân phát nhị phẩm linh cốc, lấy làm như quân nhân đặc thù tiền trợ cấp. T, hít vào một ngụm khí lạnh, Cổ Man đứng dậy, lớn tiếng nói, ngươi nói đều là thật sự. Ngoặc kép, nghiêm túc nhìn Cổ Man, Yến Quy Lai nói, tuy rằng ta là đại chấp chính quan, thế nhưng ở chính lệnh trên nói dối, ngươi cảm thấy Sở Vô Tình sẽ bỏ qua cho ta. Ngoặc kép, chuyện này, đối mặt Yến Quy Lai, tất cả mọi người đều không còn gì để nói. Xác thực, tuy rằng, tự Yến Quy Lai lên đài vừa đến, nói rồi rất nhiều nói chuyện không đâu mạnh miệng. Ví dụ như, giải quyết hết thảy bần dân vấn đề no ấm. Ví dụ như, toàn quân thi đấu trước 10.000 tên, khen thưởng một viên võ hoàng đan. Lại ví dụ như, Yến Quy Lai lúc trước hứa hẹn, đem lấy ra 1 tỷ lạng vàng, 100 tỷ lượng bạch ngân, cùng với không thể đếm hết thanh đồng. Mùng một nghe tới, này đã không phải mạnh miệng, này hoàn toàn là ở khoác lác, hơn nữa liền bản nháp cũng không đánh. Nhưng là như vậy nói chuyện không đâu mạnh miệng, Yến Quy Lai nhưng từng cái thực hiện, không có một ít gượng ép, tuyệt đối đủ ngạch thực hiện. Nhưng là dù vậy, làm Yến Quy Lai trước mặt mọi người nói ra, hết thảy quân nhân, toàn bộ dùng ăn tam phẩm linh mễ, hết thảy quân nhân người nhà, đều sẽ dùng ăn nhị phẩm linh mạch giờ. Tất cả mọi người vẫn là không thể tin được. Nhất làm cho người khó có thể tin chính là, Yến Quy Lai còn hứa hẹn, lấy ra đầy đủ 2 tỷ phú hào dùng ăn linh cốc, đến bổ khuyết lương thực chỗ trống. Đã như thế, một khi 2 tỷ phú hào lương thực chỗ trống đổ ra, liền đủ để nuôi sống hết thảy bần dân. Nhưng là hiện tại vấn đề là, Yến Quy Lai từ nơi nào làm ra nhiều như vậy lương thực? Lẽ nào, đúng như Sở Vô Tình nói như vậy, bỗng dưng biến ra sao? Này làm sao có khả năng? Đối mặt tất cả mọi người ánh mắt không thể tin, Yến Quy Lai nói, ta biết các ngươi không tin, nhưng ta cũng không cần thiết để cho các ngươi tin tưởng. Dù như thế nào, Này dù sao cũng là chúng ta chính bộ sự tình, không cần hướng về các ngươi bàn giao. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai quay đầu nhìn về phía Sở Vô Tình, lạnh lùng nói, đương nhiên, người có thể khỏe mạnh nhìn, xem ta có hay không nắm chính lệnh nói dối. Nếu như ta thật sự bỏ rơi nhiệm vụ, người mới có quyền đem ta bắt, như thế trừng phạt, ngoặc kép, cười khổ một tiếng, Sở Vô Tình nói, nếu như, người thật có thể biến ra lời ngươi nói những kia lương thực, vậy ta mới thật sự phục rồi ngươi. Đừng nói hàng ta vì là đại pháp quan, coi như đem ta chê bai vì là thứ dân, ta cũng thích như mật ngọt. Ngoặc kép, nói xong, Sở Vô Tình đột nhiên xoay người, đi ra ngoài cửa, nhìn theo Sở Vô Tình một đường đi xa, Yến Quy Lai không khỏi thở dài một tiếng. Tuy rằng, Sở Vô Tình có chút kiêu căng, thế nhưng trái tim của hắn, nhưng là chính nghĩa, hắn hành động, không thể nói không vì hắn mình. Nhưng tối thiểu, không phải vẻn vẹn vì hắn mình. Nơi cửa, Sở Vô Tình dừng bước, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng, chỉ có ngươi trách trời thương người. Ta liền tâm địa sắt đá, bỏ qua những kia bần dân. Lẽ nào ta không cần gánh chịu nhân quả sao? Ngoặc kép, nói xong, Sở Vô Tình cũng không dừng lại. Nhanh chân đi ra phòng họp, ngang nhiên mà đi, thở dài một tiếng. Yến Quy Lai quay đầu, quay về hết thảy nhân đạo. Sở Vô Tình tâm tư là tốt, thế nhưng hắn vẫn là quá mức kiêu căng. Trước tiên hàng hắn vì là đại pháp quan A, còn thủ tịch đại pháp quan chức, tạm thời do Nam Cung Hoa Nhan đảm nhiệm. Tạm thời, nghe được Yến Quy Lai, Đông Phương Thiên Tú lông mày không khỏi dương lên, tựa hồ nghe ra cái gì. Đối mặt Đông Phương Thiên Tú nghi vấn, Yến Quy Lai gật đầu một cái nói, tương lai, ghế thủ tịch này đại pháp quan vị trí, còn là của hắn, bất kể nói thế nào, hắn phần này chính nghĩa chi tâm, vẫn là đáng giá tán dương cùng khẳng định. Gật gật đầu, Bạch Băng tiếp lời nói, không sai, hắn tâm là tốt, bất quá, làm quen rồi hoàng đế, hắn làm việc phương thức, cũng quá cứng rắn. Nhìn một chút Yến Quy Lai, Diệp Linh tiếp lời nói, đúng đấy, cũng may, hắn vẫn không có nỗ lực nhúng tay chuyện của quân bộ. Bằng không, ha ha, chấm ngoặc kép, thở dài lắc lắc đầu. Yến Quy Lai nói, ta đối với chính trị cùng quyền lợi, đều không có hứng thú, sớm muộn cũng sẽ từ ở vị trí này lui xuống đi. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Yến Quy Lai tiếp tục nói, vì lẽ đó, ở lùi mặc cho trước, ta nhất định phải định nghĩa được tam đại bộ trong lúc đó quyền trách quan hệ. Tương tự Sở Vô Tình như vậy hướng ngang nhúng tay, là dù như thế nào cũng phải ngăn chặn. Nhìn quanh một tuần, Yến Quy Lai lạnh lùng nói, không chỉ là Sở Vô Tình, ở đây mỗi người, các ngươi đều nhớ kỹ, vĩnh viễn không muốn nỗ lực nhúng tay hắn bộ sự vật. Thở phào một hơi, Yến Quy Lai nói, nếu như không hài lòng ta, các ngươi có quyền thông qua giám sát bộ, phủ quyết ta chính lệnh, thậm chí miễn trừ chức vụ của ta, lại như ngày hôm nay miễn trừ Sở Vô Tình như thế. Chấm ngoặc kép, bất quá, nhìn tất cả mọi người, Yến Quy Lai nói, ngoại trừ giám sát bộ ở ngoài, bất luận người nào, đều không được tùy ý nhúng tay chính bộ sự vật, ta mới là chính bộ đại chấp chính quan, mà các ngươi chẳng là cái thá gì. Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai không chút khách khí, tất cả mọi người đều không khỏi nở nụ cười khổ. Tuy rằng không thích, thế nhưng mọi người đều biết, Yến Quy Lai nói chính là đối với. Nhìn mọi người cười khổ dáng vẻ, Yến Quy Lai không khỏi cười ha ha nói, thay cái góc độ nói, ta tuy rằng thân là thủ tịch chấp chính quan, nhưng là ở quân bộ, ở pháp bộ, ta cũng chẳng là cái thá gì. Như vậy nghe tới, có phải là thoải mái có thêm? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Bạch Băng nói, tuy rằng nói thật khó nghe, thế nhưng ta nghĩ, ta đã rõ ràng ý của ngươi. Ngươi sở dĩ vẫn không giải thích, không nói rõ, kỳ thực vì là, chính là xác lập một bộ điều lệ chế độ. Ngoặc kép, than thở nhìn một chút Bạch Băng, Yến Quy Lai gật đầu nói, không sai, Chỉ cần ta trước giờ giải thích một chút, nói rõ một thoáng, như vậy này hai lần sự kiện, căn bản là sẽ không phát sinh. Dừng một chút, Yến Quy Lai tiếp tục nói. Nhưng là trên thực tế, ta sẽ không giải thích. Không có cái gì, so với hiện thực tàn khốc hơn, càng khiến người ta ghi lòng tạc dạ. Chỉ có đã trúng đánh, chịu thống, mới sẽ ký ức sâu sắc. Sau đó mới sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai ngửa mặt nhìn bầu trời. Trên thực tế, ghế thủ tịch này chấp chính quan bảo tọa, hắn một ngày đều không muốn ngồi xuống. Phải biết, muốn trở thành liền đế tôn, Yến Quy Lai nhất định phải luyện chế ra kim đan, cũng chính là tục ngữ bên trong đế tôn đan. Nhưng là, muốn luyện chế ra đế tôn kim đan, tối thiểu cần cửu phẩm luyện đan kỹ thuật. Điều này hiển nhiên không phải Yến Quy Lai hiện tại có khả năng đạt đến. Lần này, thăm dò linh mộc đế tôn nghĩa địa, đắc đạo này 5 cái đan đạo truyền thừa chí bảo sau khi, Yến Quy Lai liền muốn chuyên tâm tu hành con đường luyện đan, tranh thủ trở thành cửu phẩm luyện đan sư. Cho tới chính vụ, này thực sự quá tiêu hao tinh lực, tình cờ làm còn có thể, cũng coi như là phong phú sinh mệnh. Nhưng là trường kỳ làm tiếp, cũng không phải Yến Quy Lai theo đuổi sinh hoạt. Hết chương.